năm 2012, chúng ta học tiếp phần bất thiện tập yếu. Trong bất thiện tập yếu thì có tất cả là 9 nhóm bất thiện. Chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất là nhóm thuộc về tứ trần, phần thứ hai tứ bọc, thứ ba tứ kết, thứ tư tứ phược, thứ năm tứ thủ, và thứ sáu chúng ta nên đến phần lục triền cái. Như vậy 14 pháp bất thiện đây, trong cái sự phối hợp với 12 tâm bất thiện, thì cái cách thức phối hợp để nó tạo ra một cái luồng ma lực ở trong cái tâm ô nhiễm của chúng ta đó một cách khác nhau, và nó hoành hành một cách khác nhau theo những tên gọi mà đã được đặt ra cho các cái nhóm bất thiện này. Thì như vậy chúng ta sẽ không nghĩ là nó đơn giản, là khi một cái tâm bất thiện khởi lên, ví dụ đây là một cái tâm tham, hay là đây là tâm sân, đây là tâm si, những cái tâm này nó khởi lên thì nó sẽ kết hợp với các cái sở hữu tự tha, đồng thời nó kết hợp với tâm si. Nói rõ hơn là si phần, si vô tàm vô quý phóng dật có mặt ở đây. Như vậy nó có sở hữu tự tha, nó có si phần, si phần. Đây là các cái pháp căn bản của nó. Như vậy nếu tham khởi lên thì nó có sẽ có xuất hiện một trong ba tham phần, đó là tham hoặc là tà kiến hoặc là ngã mạn. Một trong cái ba pháp này sẽ kết hợp. Nếu mà nó là sân phần, nó là sân, thì nó sẽ kết hợp một trong bốn cái sân phần, tức là hoặc là sân, hoặc là tật, hoặc là lận, hoặc là hối. Nó sẽ kết hợp như thế. Còn si, nó sẽ kết hợp với sở hữu hoài nghi. Và đương nhiên là nó có hôn trầm và thủy miên. Đó là cái cách phối hợp một cách đơn giản của nó. Nhưng mà trong thực tế đó, khi nó vận hành để nó trở thành cái ma lực trong tâm của chúng ta, trong tâm của những cái người phàm phu còn luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, khi nó vận hành như vậy đó, thì chúng ta phải hình dung ra nó là có 9 cái cách thế mà nó phối hợp lẫn nhau để nó tạo thành những cái thứ ma lực khác nhau, và nó dẫn cho chúng ta đi trên con đường luân hồi, mà đây là con đường luân hồi thoái đọa. Đây, cái đường vạch ngang đây, chúng ta coi như đây là người. Thì những cái pháp mà thuộc về ô nhiễm này đã phân làm 9 cái nhóm của bất thiện tập yếu đây, thì cái năng lực ma quái của nó sẽ đưa cho cái những cái con người mà còn chìm nặng trong những cái pháp ô nhiễm này đây, nó là cái con đường luân hồi đi đến thoái đọa. Và cái đáy tận cùng của nó chính là địa ngục. Và địa ngục này rất nhiều tầng cấp. Nó chính là súc sinh, nó chính là quỷ khổ, chính là Atula, nó chính là súc sinh. Ta, nó xuất hiện nơi cõi dục này đây. Dẫu chúng ta tin hay không tin, thì chúng ta là con người sống ở nơi cõi dục, thì chúng ta phải biết rằng tất cả những cái pháp bất thiện trong tâm của chúng ta, nó hình thành những cái khối ma lực, và nó có cái năng lực là nó sẽ lôi kéo, nó dẫn dắt cho chúng ta đó trì trệ và đi vào cái con đường tái sanh này đây. Và chúng ta hãy nhớ rằng trên con đường luân hồi của chúng ta đó, chúng ta có gieo những cái hạt giống thiện lành, và đồng thời chúng ta cũng có gieo những cái hạt giống không thiện lành. Và những cái hạt giống thiện lành và hạt giống không thiện lành này, nó sẽ trổ sinh. Nó trổ sinh cho đến khi nào mà chúng ta đã đắc quả diệu Phật rồi, mà còn nhục thân trên thế gian này, chưa có nhập niết bàn, thì những quả thiện và bất thiện vẫn cứ trổ sanh. Và khi nó trổ sanh như vậy đó, thì chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có những người trên cõi dục này nè, chỉ những chúng sinh là người nè, sống trong cái kiếp người này đây nè, nó mới có những cái mối quan hệ nhân quả với nhau. Không đơn giản như vậy. Mà cái mối quan hệ nhân quả đó, giữa những cái chúng sinh mà là người đó, mà người dương nè, người còn sống nè, nó đang kết nhau, mà nó vẫn còn có thể đan kết với súc sinh, với Atula, với quỷ khổ. Chỉ có địa ngục là chưa tới. Đan kết nha. Vì thấy đó, có người bị thương tật vì súc sanh. Có người bị chết vì súc sanh. Mối quan hệ nhân quả đi với nhau. Cái xe chạy trên đường có thể lật nhào bởi vì có một con vật đi ngang qua. Và đó không có phải tình cờ. Không có tình cờ. Nó là cái mối quan hệ của nhân quả đang chéo nhau. Và cái thế giới của Atula là của những cái vị mà thuộc về thần, thần dữ hoặc thần hiền, thần thiện hoặc thần ác, nó vẫn có mối quan hệ với nhau. Trong cái cõi của quỷ khổ là gồm có ma và ngạ quỷ vẫn đang chéo với kiếp người. Cho nên dẫu quý vị biết hay không biết, tin hay không tin, thì những cái sự kiện đó xảy ra vẫn đang chéo. Bởi vì cùng sống trong cõi dục. Và cũng như vậy thì phía bên trên con người đây đó là sáu cõi chư thiên. Như vậy cái quan hệ nhân quả giữa người và chư thiên vẫn diễn ra. Cho nên khi chúng ta gặp những cái điều khó khăn thì chúng ta, người Việt Nam chúng ta nói là cầu trời, khấn Phật. Phật thì gia hộ mà chư thiên thì giúp đỡ. Cho nên mối quan hệ giữa con người và sáu cõi trời dục giới vẫn là mối quan hệ nhân quả. Bởi vì 11 cõi dục giới này nó có một cái quan hệ nhân quả với nhau. Và cái mối quan hệ nhân quả giữa con người và chư thiên là một cái mối quan hệ của sự thiện lành. Còn phần lớn, nói phần lớn có nghĩa là không phải tất cả. Còn phần lớn, cái mối quan hệ với những chúng sinh ở cõi khổ này đây là những cái mối quan hệ nó thuộc về đó không thiện lành. Đó là những cái mối duyên oan trái. Cho nên oan trái không phải chỉ có những cái người còn sống đây, những người dương đây, mà nó trổ sự quan trái đối nhau, không phải chỉ gì như vậy. Với một con vật, nó vẫn trổ được cái oan trái. Với các cái vị Atula đây, vẫn trổ được oan trái. Với ma và quỷ đây, vẫn trổ được cái oan trái. Và chúng ta nhớ thế này, trong các cái tầng cấp địa ngục này, khi những cái quả mà nó trổ sanh đó, đến mức độ nào đó, thì người ta, cái tâm người ta đó, là nếu mà nhận thức ra được nó nhẹ nhàng thì nó sẽ thoát ra khỏi thành từng tầng cấp của địa ngục. Khi ra khỏi các cái tầng cấp địa ngục rồi đó thì nó sẽ tiến đến cái cõi của quỷ khổ, tiến đến cái cõi của Atula, tiến đến cõi súc sinh. Nó đi từng cái tầng cấp như thế. Cho nên được làm người mà chúng ta không hiểu rõ được tất cả những cái phước lành của cái việc chúng ta có một cái thân người, mà chúng ta sử dụng cái thân người này đây nè để chìm ngập trong tâm tối vì thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian, để mà đắm chìm xuống. Và từ trong cái thọ hưởng đó, ta không hiểu rằng ta đã tạo nên ác nghiệp. Và những cái ác nghiệp đó, làm cho đó cái kiếp người này bị hoại, phải rơi vào trong những tầng cấp của đau khổ. Xin nói một thí dụ rất là đơn giản. Từ mấy chục năm nay gần đây đó, thì người ta phạm rất nhiều. Tất cả người ở thế gian đều coi hôn nhân là một cái bến đậu, là một cái điểm tựa, là một cái nền tảng của hạnh phúc và của đời sống mình. Ta bám víu vào đó, ta cột chặt mình vào đó, và ta không còn thấy một cái gì khác hơn là cái thế giới đó. Và để bảo bọc cho cái tổ ấm của mình, và làm cho cái tổ ấm của mình đó, nó đẹp đẽ, nó sang trọng hơn, nó tiện nghi hơn, thì người ta sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ để mà tìm những cái đồng tiền, tìm những cái tiện nghi đó bồi bổ cho cái tổ ấm này. Và người ta nói vì con, người ta nói vì cái người của mình thương, người ta nói vì cốt nhục. Tất cả những cái đó là những cái luyến ái tâm tối. Và thậm chí một cái ác nghiệp mà người ta tạo ra hết sức là tự nhiên, người ta không hề biết rằng quả của những ác nghiệp đó sẽ trổ sanh trong hiện kiếp này và sẽ kéo dài trong nhiều kiếp nữa. Là vì không muốn nuôi con cho nên người ta phá thai, và nó sẽ trổ sanh trong hiện kiếp này, trong cái đời sống hiện tại này nó trổ. Nó chỉ chờ khi phước đức chúng ta suy yếu, chờ khi cơ thể suy yếu thì nó hiển lộ. Mà nếu không có giải được trong kiếp này sẽ mang đi rất nhiều kiếp. Và giải không đúng tạo nên ác nghiệp, giết chết những sinh linh đó những lần nữa, thì cái con đường tâm tối của địa ngục là con đường không thể thoát ra. Đó là cái người ta vô minh, người ta phải trả giá bằng một cái thứ hạnh phúc mà như bong bóng ở trên cái cõi dục giới này, để rồi đó là không biết bao lâu. Cho nên một người sống độc thân, có khi người ta buồn vì thiếu đôi thiếu bạn, vì nghĩ rằng mình vô duyên kém phước. Nhưng mà sự buồn bã, sự than thân trách phận của người này là đưa người này đến thoái đọa, nhưng thoái đọa ở mức độ. Còn cái người có thể có một cái cuộc hôn nhân phần lớn như ý muốn mình, nhưng mà phạm vào trong cái giới sát đó, thì khi thân hoại mạng chung đó, đó là một cái sự sống mà người ta gọi là đầu tư vào một cái sự sống để cuối cùng là phá sản về đời sống tâm linh. Một cái kiếp người mà khi thân hoại mạng chung đó, khó mà giữ được mạng người. Đó là cái điều kinh khủng nhất mà người ta không nhìn ra. Nên cái mối quan hệ đó giữa những cái chúng sinh đau khổ đây là quỷ khổ đây, nó sẽ đan chéo vào trong cái người đó. Nhân quả đây nó trổ xịt. Quý vị tin hay không tin, thấy hay không thấy, biết hay không biết là do cái phước của mỗi người. Nhưng sự thật nó vẫn diễn ra như thế. Bởi vì chúng ta nói đến cái đời sống tâm linh thì chúng ta phải biết cái tâm linh này nó ở nơi đâu? Nơi những cái cõi nào? Nơi có cái sự sống nào? Mỗi người ở một thế giới, cũng như chúng ta ở Việt Nam, nhưng mà thân nhân chúng ta có người ở các nước phương Tây, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, vân vân, thì cái mối liên hệ nó vẫn còn. Và thậm chí cái mối dây quan hệ mà thuộc về thiện lành và oan trái nó vẫn trổ sanh. Khi mà nó có một cái không gian xa cách như vậy, nó vẫn trổ sanh. Cho nên đừng nghĩ rằng những cái cõi khổ này không có liên đới với chúng ta. Chị đọc cái bài kinh mà cũng là một cái câu chuyện về các cái loài quỷ đó, thì nó có cái bài kinh gọi là ngoại hộ quỷ sự, tức là chuyện về những cái quỷ đói đứng ngoài cái vách nhà. Thì khi cái thời của Đức Phật Phúc Xá thì có ba vị hoàng tử là em của vị Phật này. Rồi vị Phật này xuất thân là một hoàng tử, sau đó đi tu và chứng đắc thành vị Phật. Thì có ba người em là hoàng tử hết sức là ngưỡng mộ vị Phật này. Cho nên đó, ba vị này đó, sau khi mà dân lệnh của vua cha đi dẹp loạn trở về, thì vua ban cho một cái ân huệ. Thì ba anh em đều xin một cái ân huệ đó, là được cạo đầu xuất gia gieo duyên như Đức Phật Phúc Xá trong 3 tháng. Thì xin một cái ân huệ đó thôi. Thì Đức Vua đồng ý. Thì ba người này trước khi mà cạo đầu xuất gia gieo duyên như Đức Phật Phúc Xá thì có nói với những cái người mà quản kho của mình á, là trong 3 tháng này hãy mở cửa kho ra và đó là dâng cúng vật thực, y áo, thuốc men cho tất cả những cái người xuất gia mà ở trong tinh xá của Đức Phật Phúc Xá đầy đủ vậy. Cho đến khi những vị này mà rời khỏi cái tinh xá đó trở về cái đời thường thì mọi việc sẽ tính tiếp. Thì cái vị quản khố này hết sức là hoan hỷ và chu đáo trong cái việc làm của mình. Nhưng mà cái số lượng người hộ trì đến rất là đông, 11.000 người đem vật thực, đem nhiều thứ cúng dường đến và hợp tác với cái vị quản khố này để mà làm cái lễ cúng dường hằng ngày cho chư tăng ở trong tinh xá. Và như vậy thì lúc đầu đó thì người ta cùng nhau để mà dâng cúng với cái tâm hoan hỷ và trong sạch. Nhưng mà khi cái lợi dưỡng lên lớn quá thì trong số những người mà phục vụ đó tách làm 2 nhánh. Một nhánh thì vẫn giữ nguyên sự trong sạch và hoan hỷ như lúc ban đầu, còn một nhánh thì bắt đầu sanh tâm. Thứ nhất là khi đưa những cái vật thực và vật dụng của bá tánh cúng dường vào đó thì có một số người đã chặn trước cái đó để lấy trước khi đưa vào trong cái chỗ kho. Cái thứ hai đó là khi nấu nướng những cái thức ăn trân quý để cúng dường thì những người này đó là muốn chia nhau ăn trước, còn phần nào cúng phần đấy. Thì khi những cái người mà thiện lành đó, người ta thấy như vậy thì người ta rất là sợ, bởi vì người ta biết đó là cái con đường thoái đọa. Và ta nói những cái lời khuyên nhủ và ngăn chặn thì bị những cái người này đó nói những cái lời thô bạo. và thậm chí đó là đẩy cái ô nhiễm của mình lên rất là cao. Cho đến cuối cùng thì cái thế lực của ma quái này đó nó quá mạnh, và bên đây đành thúc thủ. Và để xóa tan hết tất cả những cái mà người ta kiểm tra lại ra sao đó, thì cuối cùng nó đốt luôn cả kho với nhà bếp. Và sau 3 tháng an cư, 3 tháng mà tu tập đó, thì các vị hoàng tử này trở về cái nhiệm vụ của đời thường, và tất cả mọi người cũng trở về cái đời thường. Nhưng khi thân hoại mạng chung thì cái nhóm mà ăn chặn vật thực cúng dường đây, cái nhóm mà nấu ăn rồi ăn trước khi cúng dường chư Phật và chư Tăng đây, cái nhóm mà đốt nhà bếp và đốt nhà kho mà vật thực của bá tánh cũng như của các hoàng tử cúng dường đây, thì con đường của những người đó đó là đi xuống địa ngục. Và như vậy đó, 92 kiếp sau, 92 đại kiếp. Bây giờ chúng ta nói kiếp. Khi mà một cái quả đất nó hình thành được cái sự sống cho tất cả chúng sinh đó, thì nó cũng là bắt đầu như tất cả các pháp hữu vi khác, là nó có sinh, nó có tiếng, nó có vị và nó có diệt. Khi nó đầy đủ bốn yếu tố sinh trụ vị diệt của nó thì đó là một đại kiếp, còn gọi là A Tăng Kỳ Kiếp. Còn khi mà nói kiếp á, thì người ta nói có một phần thôi, là cái phần tiếng này đây. Thì đây là nói kiếp. Chứ kiếp này là nói kiếp của trái đất, chứ không có nói kiếp của con người, kiếp con người khác. Thì đây là kiếp. Thì khi nói chữ kiếp như vậy đó, nhiều người không hiểu, cho nên mới là hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao con có thể hình dung ra được đó, một kiếp là như thế nào? Thì Đức Phật có nói thế này: hãy hình dung ra một cái khối đá, bề ngang một do tường, bề cao một do tường, và bề sâu cũng là một do tường. Tức là một do tường là khoảng 16 km. Một khối đá hình dung như vậy, các cạnh đó là 16 km. Thì Đức Phật nói cứ 100 năm có một người đó cầm một cái dải ca si thật là mỏng, lao hết cái khối đá có một lần thôi, lao cho đến khi mà cái khối đá này tiêu mòn và không còn cái khối đá đó, thì một kiếp vẫn chưa hết. Mà những người này đó phải chìm đắm ở trong cái địa ngục này 92 kiếp, mãi cho đến khi tới cái thời của Đức Phật Thích Ca. Cái vị quan trưởng khố đó là cái người giữ được cái tâm trong sạch và hoan hỷ trong cái việc của mình làm đó. Thì cái vị này trong cái thời của Đức Phật Thích Ca chính là vua Bimbisara. Những người này chìm đắm trong địa ngục cho đến 92 kiếp thì mới tái sanh làm ngạ quỷ, là quỷ đói. Mà đói suốt như vậy rất là khổ đời. Khi mà vua Bimbisara làm cái lễ cúng dường lên cho Đức Phật Thích Ca cùng với chư Tăng, thì trong lúc mà cúng xong rồi đó, thì vua đó quên hồi hướng đi. Đức vua đang suy nghĩ là bây giờ đó, sau khi mình cúng dường xong ngày hôm nay rồi đó, thì mình sẽ xây một cái tinh xá rất là lớn ở đâu đây, và xây như thế nào đây để mà cúng dường Đức Phật và chư Tăng. cúng xong rồi là cái tâm duyên vào trong cái chuyện đó. Nhưng mà Đức Vua rất là hoan hỷ, một ngày rất là bình an và tốt đẹp ở trong tâm. Nhưng mà đêm về ngủ đó cho đến khuya thì nghe cái tiếng than khóc kêu lên khắp trong hoàng cung hết, thì vua mới giật mình thức giấc, vẫn còn nghe cái tiếng đó, mồ hôi tuôn ra như tắm, không ngủ được. Chờ đến sáng hôm sau thì đến tinh xá mới bạch lên Đức Phật: tại sao con một ngày vừa làm phước xong, tâm rất là hoan hỷ, đêm về ngủ rất là ngon giấc, mà nửa đêm lại nghe cái tiếng kêu khóc như vậy, mà giật mình thức dậy rồi vẫn còn nghe cái tiếng kêu khóc rõ mồn một như vậy. Như vậy có phải là trong triều đình hoặc là trong hoàng tộc có một cái biến cố xấu xa gì sắp xảy ra hay sao mà lại có một cái điềm như vậy? Thì Đức Phật nói là không phải như vậy. Đó là những người mà có cái mối liên hệ với Đức Vua đó, người ta đang chờ đợi Đức Vua cúng dường và hồi hướng để người ta có thể thoát cái đời của quỷ khổ. Những người đó là ai? Những người đó chính là cái hậu chúng mà lúc mà vua Bimbisara đó, trong 92 đại kiếp trước, là cái vị trưởng khố, cái vị quan quản khố đó tổ chức, và những người này tham gia trong cái nhóm đó nhưng mà đi lạc đường. Và bây giờ đó không biết ai để mà cầu cứu, cho nên biết rằng là Đức Vua là cái người có thể cúng dường và hồi hướng phước báo cho mình. Thì sau khi nghe xong thì vua Bimbisara mới xin Đức Phật đó hướng dẫn cho mình đó làm thế nào cúng để hồi hướng cho những người này, những người này đừng có than khóc nữa. Và khi cúng dường xong, hồi hướng xong thì Đức Vua hết sức là yên tâm và trở về hoàng cung nghỉ ngơi. Thì cũng là lúc khuya gần về sáng nữa, thì lần này không phải chỉ là nghe cái tiếng kêu khóc mà thấy những ngạ quỷ này đã đi khóc hoàng cung trần truồng và khóc la. Thì vua càng sợ hơn nữa, mà không hiểu tại sao đó Đức Phật đã dạy mình như vậy rồi mà bây giờ đó cái cảnh này nó còn ghê gớm hơn cái cảnh của đêm trước nữa. Thì sáng hôm sau Đức Vua vào gặp Đức Phật và nói lại cái chuyện mình trông thấy cả quỷ đói trần truồng. Đức Phật nói là gì? Chỉ có cúng dường thực phẩm mà không có cúng dường y áo để hồi hướng, cho nên là ngạ quỷ vẫn còn đói rách. Thế là vua Bimbisara mới thỉnh cầu Đức Phật hướng dẫn cho mình cúng tiếp. Cho nên là Đức Vua đã cúng dường y áo cho tăng đoàn và sau đó hồi hướng cho ngạ quỷ, thì ngạ quỷ đầy đủ no ấm, cho nên đó là tâm bình an trở lại và những cái thiện lành phát sanh trở lên, cho nên là thoát cái đời ngạ quỷ. Quý vị thấy không? Làm một cái lỗi nghĩ không có cái gì giá đáng cả, nhưng mà nó đọa đài đến như vậy. Và nếu không có cái người mà làm phước để mà bắt cầu cho, để mà cứu vớt ra, thì nó sẽ chìm đắm như vậy. Cho nên chúng ta học giáo pháp để biết, mà tự mình chân thật trong tâm của mình đó, để sám hối đi, để chuộc lỗi đi, để nguyện làm các cái điều thiện đi, làm mãi mãi các cái điều thiện, để mà đó chúng ta đó có cái phước báo lớn hơn. Và trong cái mối quan hệ với những cái chúng sinh đau khổ này đây nè, chúng ta có phước báo để chia sẻ, chúng ta có phước báo để hồi hướng. Và để cho cái mối dây quan hệ thuộc về quan trái này đây, nó có thể nới lỏng dần ra, và có thể nâng đỡ những chúng sinh này đây cùng với mình đó, làm cái điều thiện lành, làm những cái điều tu tập, để những cái ô nhiễm trong tâm của mình đó, suy yếu dần. ô nhiễm trong tâm những cái chúng sinh trong cái những cái cảnh giới đau khổ này cũng suy yếu lần. Và như vậy thì chúng ta thoát khỏi những cái trói buộc của chính cái nhóm bất thiện tập yếu này. Thành ra nó quyến đủ trong tâm chúng ta, và có những cái việc làm chúng ta thấy không có vấn đề gì nặng nề cả, nhưng chúng ta không ngờ được cái quả của nó. Cho nên cái gì mà nó thuộc về đàn na kính thí đó mà hãy phạm vào rất khổ. Ngay cả đó, những cái gì thuộc về công quỹ nhà nước, đó là tiền thuế của dân, nó cũng là đàn na kính thí, mà phạm vào những cái đó đó khủng khiếp vô cùng. Một cái người ăn cắp ở đâu không biết, nhưng mà vô chùa mà ăn cắp một cái vật gì dẫu nhỏ mấy đó thì cái quả của nó trổ không có thể sinh được. Người ta trộm cắp lẫn nhau thì nó cũng có cái quả độc hại của nó, nhưng mà không có thể nào đo lường được cái chuyện người ta trộm cắp cái công quỹ nhà nước. Nó làm những cái dự án chung mà người ta ngắt nhéo, người ta cắt xén trong cái chỗ đó thì cái quả của nó không lường được. Người ta sẽ đói và khổ và bị cướp giật cho đến tận cùng mà không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên khi người ta có cái phước là làm quan, có cái phước là mình gìn giữ cái tài sản chung để tạo cái phước chung cho mọi người mà thâm lậm vào trong đó, thì nếu phước mà không biết gìn giữ phước thì chúng ta làm cho tổn phước và con đường phải đọa. Cũng như chúng ta đây làm người mà chúng ta không biết cái phước làm người của mình để mà tăng trưởng cái phước làm người này lên, thì chúng ta sẽ làm những cái điều tổn phước đức của mình và bản thân của mình đi đến sự thoái đọa. Và chúng ta không thể ngờ rằng những cái pháp mà chúng ta nói rất là đơn giản đây, chỉ là tham, chỉ là sân, chỉ là si thôi, mà nó lại có một cái thứ ma lực khủng khiếp nó vận hành ở trong tâm của chúng ta mà chúng ta không biết. Cho nên cái pháp học này là một cái cách mô tả cho quý vị thấy những cái khái niệm thuộc về những cái ô nhiễm phát sanh trong tâm của tất cả những chúng sinh còn luân hồi. Và chúng ta từ những cái khái niệm này chúng ta tập thấy trong cái tâm của mình, và chúng ta cũng có thể biết được rằng đó nó thuộc về cái gì, mặc dù không chính xác lắm nhưng chúng ta biết được. Và như vậy thì chúng ta sẽ phát sanh được cái thiện trí trong tâm mình đó, là mình hỏi ta có nên tiếp tục không. Đó là cái quyền chọn lựa của chúng ta ở đây, ở trong cái tâm phân đoán này. Còn chúng ta nhắm mắt làm ngơ thì cái nhắm mắt đó là chúng ta đã để cho cái tâm si này nói chiếm ngự ở cái phần phân đoán này đây, chứ không phải chúng ta nhắm mắt chúng ta buông trôi có nghĩa là chúng ta thoát. Mà bao giờ cũng phải để cho cái sở hữu trí tuệ nó phát sinh ở tâm phân đoán này. Và trí tuệ này do đâu mà có? Do thứ nhất, chúng ta học từ trong lời dạy của Đức Phật, thấm nhuần lời dạy này. Và khi chúng ta ứng dụng đời sống lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày, cũng như khi chúng ta tu tập thiền, thì cái trí tuệ chúng ta phát sanh để chúng ta có thể sử dụng trong tâm phân đoán này. Còn nếu nơi đây mà cái tâm thiện và thiện trí không thể phát sanh được thì chúng ta cầm bằng là chúng ta đã phạm vào cái con đường đưa đến sự thoái đọa. Bởi vì chúng ta đã có sẵn trong tâm. Dẫu bây giờ đó mình là cái người đang tu, mình là cái người nỗ lực ngày đêm để tu, chuyện đó là cái tốt, nhưng nó không phải là một cái sự chiến thắng tối thượng. Những cái ô nhiễm nó còn nấp ở đây, nó còn ngủ ngầm ở đây, nó sẽ chờ cơ hội và nó phát tác. Cho nên lúc nào cũng phải cảnh giác, lúc nào cũng phải canh chừng. để mà nuôi dưỡng cái thiện và thiện trí ở trong tâm mình. Đó là cái con đường mà chúng ta thấy biết những cái ô nhiễm của mình, và cái con đường mà chúng ta tránh ra được. Cái gì mà chúng ta đã thấy mình sai rồi, cái gì đã lầm lỗi rồi, thì mình phải thật, chân thật trong tâm mình để sám hối, để khởi lên một cái lòng thương xót với những ai, với những chúng sinh nào mà chúng ta đã tạo khổ cho người đó. Chúng ta sám hối một mình, chúng ta nguyện một mình rằng sẽ không tái phạm những điều đó nữa, thì con đường của chúng ta đi đó, nó sẽ nhẹ lòng. Còn không đó, những cái ma lực này đó, nó trỗi dậy rất nhanh. Bởi vì con đường của ma lực là cái con đường xuôi chiều. Con đường của hùng lực là con đường chúng ta phải leo núi. Con đường đó chúng ta phải lội ngược dòng. Lội ngược dòng với cái gì? Lội ngược dòng với những cái tập khí mà hưởng thụ chúng ta đây. Lội ngược dòng với những tập khí mà nó trở thành một cái thói quen xấu, mà khổ thay đó, chúng ta lại thích thọ hưởng những cái thói quen xấu đó. Chúng ta hãy khảo sát, rồi chúng ta sẽ hiểu nó có hai vấn đề như thế này. Vấn đề là chúng ta có tập khí xấu, và cái nguy hiểm hơn nữa là chúng ta thích thọ hưởng những tập khí xấu này. Cho nên biết mà không bỏ, thấy rõ mà không rút lui. Bởi vì cái lực mà nó lôi cuốn, một cái hấp lực mà thọ hưởng đó, nó mạnh hơn nữa. Và cái lực mà nó lôi cuốn, nó hấp dẫn để mà chúng ta không có chịu lùi bước mà vẫn tiếp tục thọ hưởng. Thưa quý vị, đó chính là hạnh phúc của ma vương đích thực trong tâm ta. Nên đừng nghĩ rằng ma vương nó ở trong cái thế giới của quỷ khổ mà thôi. Ma vương có trong cái thế giới của quỷ khổ, nhưng mà trong tâm ta nó có đầy đủ lực của ma vương. Nếu phát tán ra khi thân hoại mạng chung, chúng ta ở nơi này, ở nơi địa ngục hoặc ở nơi quỷ khổ. Và bây giờ hãy nhìn cái trạng thái tâm của chúng ta đó, với những cái thói quen xấu ác của mình mà mình vẫn sử dụng nó để thọ hưởng, thì mình biết rằng mình đây chính là ma vương đã ngự trị nơi cái thân xác con người của mình đây, không phải ở bên ngoài. Chính mình trở thành ma vương trong thân thể của một con người, và nó chờ cho đến khi cái phước đức làm người của nó hết, thân hoại mạng chung đời, con đường của nó sẽ đi thẳng đến đó. Một là địa ngục, hai là quỷ khổ, để cho chúng ta nhìn thấy cái lực của cái nhóm mà bất thiện tập yếu này hoành hành trong tâm của mỗi chúng ta. Khi nào chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì chúng ta còn bị những lực này. Tu nhiều hay tu ít có nghĩa là phước nhiều phước ít, chứ chưa phải là chúng ta thoát khỏi đó những cái nanh vuốt của cái quỷ vương này ở trong chính tâm của ta. Và nhớ đừng bao giờ nói rằng là quỷ vương với ma vương ở bên ngoài đó là nó chiếm lĩnh tôi, không có. Tự tôi đã làm cho nó lớn vậy. Bây giờ tôi biết rõ tôi sai, bây giờ tôi biết rõ đây là một tập khí xấu, nhưng chính tôi đó thích thọ hưởng, cho nên tôi không muốn buông ra, không muốn bỏ ra, không muốn dứt khoát. Cái hành xử đó chính là cái cách thức của ma vương trỗi dậy trong tâm tôi, và nó sẽ thống trị nơi tôi không biết bao lâu. Cho nên ngay từ bây giờ mà chúng ta thấy đó, thì cái cuộc đấu tranh trong nội tâm của chúng ta là cuộc đấu tranh mà làm cho ma vương đó ra đi được cái sát na nào, mừng cái sát na đó. Còn nếu không, những cái mà chúng ta học trong cái kinh điển để lại đây, gọi là chính cái pháp mà thuộc về nhóm bất thiện tập yếu đây, chúng ta ngỡ như là nó ở trong kinh điển, nhưng thật sự Di Diệu Pháp là một cái cuốn sách ở trong tâm chúng ta. Một ngày khi chúng ta tu tập được, chúng ta hiểu được, thì chúng ta thấy là đó không phải là kinh điển của Đức Phật để lại, mà nó là cái chân lý, nó có mặt trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Chẳng qua là chư Phật đó hiển lộ nó ra và để nó lại trên những cái trang sách. Và chúng ta không có thể nào tách biệt những cái trang sách đó với lại những cái trang sách trong tâm của chúng ta được, bởi vì Di Diệu Pháp ở trong tâm. Những cái pháp thiện bất thiện ở trong tâm, những cái trạng thái tâm thiện lành và những cái trạng thái tâm không thiện lành ở trong tâm. Và khi chúng ta đọc được thì chúng ta mới thấy rằng Di Diệu Pháp có trong cái đời sống chúng ta phong phú hơn kinh điển để lại. Bởi vì kinh điển để lại là những cái công thức. Nhưng mà từ những cái công thức đó, người ta có thể làm cho nó đa dạng ra, nó biến ra. Chính là mỗi người nhìn thấy trong cái tâm thức của mình một cái quyển sách Di Diệu Pháp viết theo cái cách thế của mình. Nên khi chúng ta học cái này, nó không phải chuyện để chúng ta nghe rồi thôi, không phải. Chúng ta nghe cũng phải để nhìn người khác, mà chúng ta nghe để nhìn lại chính mình. Cho nên đây không phải là những cái pháp xa lạ, mà những cái pháp có mặt trong tâm của mỗi người. Chúng ta có thật lòng để khảo sát không? Có thật lòng để mà nhìn thấy mình không? Có những cái điều mà chúng ta không nhìn ra thế này, là khi trong năm giới của mình á, có cái giới mà nó thuộc về cái khẩu đó, thì nó chia làm bốn. Tức là nói láo nè, nói lời hai lưỡi nè, nói lời thô lỗ nè, nói lời phù phiếm nè. Bốn cái này đó, thì cái nói láo bị nhiều nhất. Cái phù phiếm mà bị nhiều nhất, hai là đến nói láo, ba là thô lỗ, bốn là nói lời hai lưỡi. Có người không nói lời hai lưỡi nhưng mà nói lời phù phiếm rất nhiều. Số một nằm đây, số hai nằm đây, chỗ láo đây, số ba là thô lỗ đây, và số bốn là hai lưỡi. Nói một cái thôi, không nói hết. Khi mà chúng ta có một cái tập khí nói láo, hoặc là nói cái kiểu mà quanh quanh quẹo quẹo, nói kiểu mà trở qua tráo lại, nói kiểu mà đảo tới đảo lui để mà mắc người khác cho người ta hiểu sai, thì cái người nói được cái điều đó thích thú. Bởi vì mình có thể dùng cái lời nói của mình đó để mà gọi là dẫn người khác suy nghĩ theo cái ý mình, qua mặt người ta rất dễ. Nhưng mà cái quả của nó trổ xanh đó, nó có hai cái. Cái cái thứ nhất á, trong cái đời sống của mình đó, trên con đường luân hồi của mình đó, chắc chắn mình sẽ gặp những cái đối tượng như vậy. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng đó là khi những cái lỗi lầm của mình xảy ra đó, thì cái tâm mình á, nó bị những cái pháp mà nói láo đó, nó quanh co, nó che lấp hết, mình không thấy, cho nên lại tiếp tục tái phạm. Cái đó là cái khủng khiếp nhất của cái quả nói láo. Có người nói là nếu mà tôi làm vậy, tôi gặp cái người mà mắt tôi cũng không sợ, tại tôi có cách mà mắt nó lại, không sợ. Nhưng cái sợ nhất là không có nhìn thấy cái lỗi lầm của mình, vì nó che mà. Đó là chưa nói đến ba cái pháp. Thì quý vị thấy sức mạnh của cái ô nhiễm này chưa? Nó che trong tâm mà. Cho nên khi chúng ta mà đi vào trong những cái pháp vi tế, là chúng ta hành thiền Vipassana để phát sanh cái tuệ giác đó. Phạm giới thì đừng nói đến chuyện hành thiền Vipassana. Vì sao? Vì cái nhóm bất thiện tập yếu này đây, nó sẽ hoành hành ở trong tâm, nó có mặt liền tức thôi. Ở đây xin nói như thế này để những vị đi tu thiền đó biết thế này. Vào trong trường thiền phạm giới ngay tức khắc mà không nhìn ra, đó là nói chuyện quá nhiều. Đây, phù phiếm. Một cái đó thôi. Chưa kể trong đời thường, trong quá khứ của mình đã phạm những cái giới như thế nào chưa, chưa bàn đến chuyện đó. Chỉ bàn một cái chuyện duy nhất, chúng ta bước vào trong cái chỗ tu thiền, thì cái giới căn bản của cái khóa thiền đó là tịnh khẩu. Nói đi, cứ nhìn những người thiền sinh đó mà ra khỏi cái phòng thiền người ta nói chuyện như thế nào á, thì hãy tính cái sự phạm giới này mà biết người ta tu được hay không. Quý vị coi thường giới quá. Ngay cả thọ bát quan trai cũng như vậy. Cái phước của thọ bát quan trai rất lớn, nhưng mà phạm giới thì biết. Phước của một ngày tu thiền, một giờ tu thiền rất lớn, nhưng phạm giới đi. Coi cái nội quy của thiền viện đó, giống như là một cái luật lệ giao thông, muốn phạm thì phạm. Thưa quý vị, luật lệ giao thông mà phạm đó phải trả giá bằng thân mạng. Còn cái luật lệ thuộc về tâm linh đó, khi phạm phải trả giá bằng huệ mạng. Không có ai buộc mình đi tu, không có ai buộc mình đó, đi vào cái chỗ thiền viện cả. Không ai buộc mình cả. Mình tự nguyện mình đi vào. Vậy tao sao mình không tự nguyện giữ giới? Cái công thức quý vị học rồi mà, giới định tuệ. Phật nói đâu có phải là, Đức Phật nói đâu phải để mình nghe chơi cho vui. Muốn làm, muốn không làm, muốn xông vô cái trường thiền của người ta lúc nào thì xông vô thôi, để cho có cái danh hiệu là mình cũng đã từng dự khóa thiền này đến khóa thiền khác. Thì cái phước không thấy đâu, nhưng mà những cái phạm giới này đó, thì cái đó là phá sản. Vì coi thường giới quá. Thậm chí mà có những cái khóa thiền đó còn có những cái chuyện trộm cắp xảy ra thì quá là hải hùng. Phải dùng chữ hải hùng mới đúng. Tại vì đó là khóa tu mà. Khóa tu khi chúng ta giữ được cái giới trong đó, phước rất lớn. Còn tu được ít nhiều cũng thành vấn đề. Mình hành thiền không được không sao cả. Thậm chí mà mình mệt mỏi quá, mình ngủ cũng không sao cả. Nhưng mà phạm giới là không được. Anh đó một cái chỗ mà dạy thiền đó, mà nghiêm túc thì quý vị không chịu. Nhưng mà nếu không nghiêm túc, thì cái người đau khổ là ai? Chính những người tham dự không nghiêm túc, phải phá sản. Bởi vì quý vị chưa thấy cái lực vận động của những cái pháp ô nhiễm này. Luật về tâm linh mà. Cũng như chúng ta là ra đường là phải chấp hành luật đi đường. Không phải vì sợ công an, phải sợ cảnh sát, cũng phải sợ nhà nước, cũng sợ bất cứ ai cả, là bởi vì chúng ta thương cái thân mạng mình. Mình không muốn bị thương tổn, cho nên mình chấp hành luật giao thông. Cũng không phải vì mình sợ ông Phật phạt mình, hay là ông Thánh, ông Thần nào phạt mình, không có chuyện đó. Nhưng mà vì mình biết rằng những cái luật thuộc về tâm linh này bảo vệ cho cái huệ mạng của mình. Đó là cách bảo vệ tốt nhất cho huệ mạng của mình. Thì mình giữ gìn. Vì nếu như mình không giữ gìn, thì những cái hoạt động thuộc về ô nhiễm của chúng ta, nó sẽ hiện diện ra và nó trở thành ma dương điều khiển trong tâm ta, và nó dẫn ta đi xuống cái con đường của sự thoái đọa. Lần trước thì chúng ta đã nói đi nói lại hai cái pháp đầu tiên, đó là cái dục triền cái, sân triền cái, hôn thụ triền cái và trảo hối triền cái hôm trước cũng có giảng qua một ít rồi. Hôm nay là chúng ta nhắc lại chút thôi. Hôn thụy đây nó là một cái triền cái kép, tức là nó gồm có hôn trầm và thụy miên. Cái gì chứ hôn trầm thụy miên đó thì hằng ngày chúng ta đều thấy nó có mặt trong cái đời sống chúng ta cả. Bây giờ mình nói về tướng, tức là cái dáng vẻ nó bên ngoài. Khi chúng ta làm việc nhiều, mệt mỏi, chúng ta buồn ngủ, cái năng lượng hoạt động trong cơ thể chúng ta suy yếu, chúng ta buồn ngủ. Khi chúng ta bị bệnh, cơ thể suy yếu, buồn ngủ. Hoặc là một ngày đã làm việc hết sức rồi, bây giờ cơ thể nó không muốn hoạt động nữa thì nó buồn ngủ và nó ngủ. Thì chúng ta giống như là cái pin nó hết rồi, bây giờ phải sạc trở lại. Thì khi cái pin nó yếu thì cái đó là hôn trầm. Mà pin nó dứt luôn rồi đó thì nó là thụy miên. Bây giờ phải sạc trở lại. Nhưng ở trong cái đời sống đó, nó có một chuyện xảy ra thế này. Là người ta dùng cái hôn trầm và thụy miên của mình để hưởng thụ. Cho nên người ta thích ngủ nhiều và thích ngủ nướng. Thì cái đó đó chính là nó sẽ làm cho đó, cái hôn trầm và thụy miên chúng ta tăng trưởng lên rất nhanh. Và cái sở thích này đó nó sẽ làm thành cái triền cái triền miên. Khi cần phải đối phó với một cái việc gì mà chúng ta thấy là trọng hệ thì chúng ta thối lui bằng cách đó, nằm lăn qua lăn lại, giả dự dập rồi ngủ cho hết xong, không nói gì nữa hết, ngăn che. Khi mà cái con thuyền của chúng ta đó, nó lao xuống cái vực thẳm như thế này, mà chúng ta nhắm mắt buông tay thì 100% nó sẽ rơi xuống vực thẳm. Nhắm mắt buông tay đó là hôn trầm và thụy miên. Còn khi chúng ta đã biết nó lao xuống vực thẳm mà chúng ta mở con mắt ra, để có thể mình phóng ra khỏi con thuyền này, mình đu vào một cái cây, một cái nhánh gì đó, thì chúng ta thoát. Cho nên đó, là trong cái hành trì, thì Đức Phật dạy rất kỹ về cái chuyện đó, làm sao hằng ngày đó, chúng ta ráng ra khỏi cái hôn trầm và thụy miên, chút nào đỡ chút đỡ. Thậm chí hành thiền mà buồn ngủ đó, thì phải dùng mọi cách để thoát ra khỏi cái sự buồn ngủ đó. Làm cho cái ngủ chúng ta giảm lại một chút, giảm lại một chút, giảm lại một chút, mà sức khỏe vẫn tốt. Khi chúng ta đã phải làm một cái gì đó nhọc nhằn quá mức, cực khổ quá mức, chúng ta muốn là buông hết ra để nằm đi, ráng chút xíu thôi, chút xíu thôi, cố gắng một chút xíu thôi, một giây đồng hồ cũng được, rồi sau đó đi ngủ. Cũng như mình không có làm việc cho đến đổi đó, là coi như là mình lăn ra đó mình ngủ luôn, không. Mình rất là buồn ngủ, dở không nên, nhưng mà ráng đi rửa cái mặt đó. Ráng dẹp đồ qua một bên một cái. Rồi ráng hành thiền chưa tới một giây đồng hồ. Chỉ là quan sát hơi thở vô hơi thở ra độ chừng 3 lần chưa tới 1 giây rồi nói ngủ, đi ngủ. Đó là cái cách mà chúng ta đưa mình thoát khỏi cái hôn trầm và thụy miên. Cho nên đó, ở trong kinh điển có nói thế này. Là cái hôn trầm là một cái trạng thái mà cái tâm của mình nó co rút lại. Nó uể oải, nó mệt mỏi và nó là ở trong cái trạng thái giải đãi. Giải đãi là lười biếng ở trong tâm. Nó lười biếng trong tâm. Và cái trạng thái này đó, nó làm cho cái tâm chúng ta nó không những cái nó rụt rè, mà nó còn muội lượt, nó còn thụ động trước tất cả mọi thứ. Cho nên quý vị quan sát trong đời thường đó, quan sát chính mình hoặc là quan sát cái người ngoài đó, cái người mà cái tâm si mà nó nhiều á, quý vị thấy đâu, người ta không biết cái này đúng hay cái này sai, thì nói thì người ta nghe vậy thôi, còn ta không có suy nghĩ ra rõ được là cái này đúng hay này sai. Ai nói mạnh thì người ta theo người đó, ai nói không mạnh thì người ta chập chờn ta để đó. Đó là một cái trạng thái của hỗn trập, nó không biện biệt được, nó không đủ sức mạnh, bởi vì cái tâm của nó muội lược, yếu đuối, cho nên là nó rụt rè, nó e dè, nó khó mà có một cái năng lực để mà làm việc. Và bây giờ cái tướng của nó đó, nó hiện ra đó, là nếu mà nói trong công việc đó, thì cái người này thụ động trước công việc. Người ta gọi là cái người có cái năng lực đó là chấp hành, nhưng không có năng lực lãnh đạo. Giao việc gì làm đúng việc đó xong thôi, còn không bao giờ mà làm cho cái công việc của mình nó sinh động hơn và nó nâng cao cái chất lượng hơn. Còn nói mà đứng ra để chỉ huy công việc là không làm được. Cho nên cái người có năng lực quản lý, có cái năng lực mà tổ chức công việc đó, cái người đó nó cái đầu óc người ta năng động, nó có sự tinh tấn. Thì những cái pháp mà thuộc về hôn trầm thụy miên của người đó ít. Thành ra trong khi mà mình là cái người mà gọi là nhận cái công việc từ cái người chỉ đạo để mình làm đó, thì có người làm cho sống động công việc của mình, có người thụ động trong công việc của mình. Thì cái người sống động trong công việc của mình á, là thoát được cái hôn trầm thụy miên. Cái người thụ động trong công việc của mình á, là cái người để cho hôn trầm thụy miên chiếm lĩnh ở trong tâm. Quan sát trong đời sống gì sẽ thấy vậy. Và mình sẽ quan sát thấy đó, có những khi mình hành sự như vậy, bởi vì mình mệt mỏi, bởi vì mình chán, bởi vì mình không còn muốn gì nữa, cho nên á, ai nói sao làm việc cho xong, dẹp, nghỉ, muốn gì nữa hết. Chúng ta tưởng đó là một cái thái độ ứng xử coi như là được tách rời khỏi những cái bận rộn, được tách rời khỏi sự dính mắc. Nhưng thưa quý vị, đó là hành xử của tâm si. Nó hiện diện ra như thế. Hoặc là trong cái đời thường đó, nó hiện ra dưới cái trạng thái là chúng ta buồn ngủ, thiêu thiểu ngủ, hoặc là lơ mơ ngủ, thì nó là hình ảnh của hôn trầm. Và khi ngủ gục rồi thì đó là cái hình ảnh của thụy miên. Cái này quý vị nhìn đây, một lần nữa sư cô lại nói đến cái chuyện hôn nhân. Có những cái cuộc hôn nhân mà cái người sống trong hôn nhân đó, đó là cái huệ mạng của mình đó bị thui chột lắm. Khi mình sống với một cái người mà người ta gia trưởng quá, người ta lấn áp nhiều quá, mình muốn nhịn cho nó xong, muốn chịu nhục cho nó xong, chứ mình không có kham nhẫn để hóa giải, thì dần dần đó, cái người này nè, thụ động. Nói sao cũng khỏi suy nghĩ, biểu làm sao cũng khỏi suy nghĩ. Tại vì suy nghĩ thì phải có nói qua nói lại, thì rốt cuộc người ta cũng trấn áp mình. Bây giờ làm mà mình thấy nó trái, mình hỏi lại hay mình nói tới nói lui cũng bị trấn áp, cho nên đến luôn. Thì lần lần cái người này trở thành thụ động, rụt rè. Và như vậy không phải chỉ trong cuộc hôn nhân này, mà khi đi ra ngoài xã hội đó cũng vẫn giữ một cái thái độ như vậy. Nó mất đi cái năng lực của tinh tấn, nó mất đi cái năng lực của sự tích đạo cực, nó mất đi cái năng lực của sự tự tin, nó mất đi cái năng lực của trí tuệ hoạt động. Đó là sự thua thiệt trong một đời sống hôn nhân mà chúng ta ngỡ đó là nền tảng đích thực của đời sống. Thưa quý vị không? Khi nào chúng ta đó đặt cái hôn nhân đúng chỗ, đúng lúc, mà như sư cô cũng thường nói với quý vị đó, hãy coi cái người bạn đời của mình là ruộng phước của mình thì mới được. Còn nếu chúng ta coi người bạn đời của mình đó là sở hữu của mình đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con cái của tôi, thì quý vị sẽ bị những cái mối quan hệ ô nhiễm này đó, nó thống trị và nó làm thiêu chột cái đời sống huệ mạng của mình. Mà một trong những cái đó nó hiển hiện, nó hiển hiện là bởi vì khi người ta xuất hiện mà có hai con người sống với nhau, thì nếu như cái quân bình nó không có tạo được, là nó là cái dòng nước mà nó trao đổi với nhau thì nó không làm được đó, thì phải có cái lực này khống chế lực kia khống chế cái lực nọ, thì cái trạng thái này phát sinh. Một người sẽ phải bị những cái pháp thuộc về hôn trầm này đây đó, nó che khuất ở trong đó, nó mờ tối hoài không thoát ra được, mà nó hình thành một cái thói quen sợ hãi, một cái thói quen là thụ động, rụt rè, nhắm mắt cho nó xong. Đó là kinh khủng nhất trong cái đời sống hôn nhân, nó làm cho cái huệ mạng của chúng ta bị che khuất. Quý vị thấy trong bài kinh mà sư cô không có thuộc nguyên văn, nhưng có thể nói cái ý cho quý vị nghe, và ý này cũng đã có nói trong lớp này rồi. Thì có một người mẹ đó ru cái đứa con còn bồng trên tay của mình, mới nói: con ơi, con ngủ cho ngoan, mẹ thương con lắm, mẹ cũng thương ba con lắm, nhưng mẹ thương nhất là lời dạy của Đức Phật. Vì khi mẹ thấm nhuần được lời dạy của Đức Phật, mẹ sẽ thương con nhiều hơn, mẹ sẽ thương ba con nhiều hơn, nhưng mẹ không có đau khổ. Thì hôn nhân mà chúng ta không biết sử dụng nó, thì nó sẽ sử dụng lại chúng ta. Bởi vì chúng ta cam tâm làm nô lệ cho cái đối tượng mà gọi là thần tượng của ta. Và cái thần tượng này đó bị chính nó đập vỡ rồi, chúng ta vẫn đắp nối trở lại để mà cam tâm làm nô lệ. Và chúng ta phải trả giá bằng huệ mạng của mình không biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Cho nên không phải sống làm kiếp người có đôi có bạn có nghĩa là thành công, có nghĩa là thành tựu, không đâu. Quý vị có thể thành công là có tài sản, có thể thành công là có con cái nên người, có thể có thành công là ở chỗ đó có công danh sự nghiệp, có được vợ chồng chung thủy với nhau. Nhưng đắp chăn mới biết chăn có rận, là khi mình ở chung với người này đó, huệ mạng của mình được phát triển hay không, hay là gì chịu đấm ăn xôi. Bây giờ mình đi ra thì không thể nào mình lấy một người chồng, một người vợ hơn cái người này. Mình đi ra không thể nào mình tạo dựng cho con cái mình được như thế này. Mình đi ra không thể nào mình chịu đựng được cái nhìn của trong dòng tộc và của xóm giềng, cho nên phải nép mình vô. Và gọi là đó, bán cái huệ mạng của mình đó để đổi lấy một chút hương thừa như thế. Không dũng mãnh được. Và cái đó là cái nuôi lớn cái hôn trầm và thủy niên. Chúng ta không ngờ được. Mỗi khi quý vị khóc, mỗi khi quý vị sầu khổ, mỗi khi quý vị suy yếu trong cơ thể của mình, suy yếu cả nội tâm của mình, cái gì nó trùm lấp lên vậy? Cái đó chính là hôn trầm và thủy miên. Và khi nhắm con mắt lại mệt mỏi thế này, không còn biết gì nữa mà nước mắt cứ tuôn tràn, nó là chìm đắm. Và nó chính là hôn thủy cái, tức là hôn trầm thủy miên triền cái. Nó là cái lưới, nó trùm lên không có thoát ra được. Đừng tưởng hôn nhân là tất cả đời sống. Và khi cắt đứt một cái lưới, mà trước đây sư cô vẫn nói với quý vị, đó là cái mạng nhện, mà chúng ta là cái con nhện ở bên trong đây. Con nhện nó nằm đây đây. Đây nè, mối quan hệ cha mẹ nè, anh em nè, chồng vợ nè, con cái nè, gia đình nè, đất nước nè, lý tưởng nè, vân vân, tất cả mọi thứ đây, nó nói đây, nó nói đây, nó cứ nói như thế trong cái đời sống chúng ta, nói vào đây, cắt đứt một cái dây nối nào thì con nhện này nó chảy máu theo cái dây đứt đó để mà nó chết trong sự thoái hóa. Cho nên nó đã phải nhuộm đen những cái dây nối này mà để cho nó còn chằng chịt, còn bám được trong cái đời sống tối đen của nó. Nó vẫn bám chặt lấy đó. Và nó thoái đoạn ngay trong đời này mà nó không đủ can đảm để thoát ra. Đó là hôn trầm mà Thủy Nguyên đã đè xuống trên đời của nó, trên đời của con nhện khốn khổ này. Bởi vì con nhện này không đứng được một mình, không sống được một mình, tâm nó suy yếu, cho nên nó cần phải có sự nương tựa. Ở trong bụng mẹ tối đen như thế này, khi vừa thoát ra, thấy ánh sáng, một cái không khí rộng lớn như thế, nó hoảng sợ và nó phải khóc lên. Nó cô đơn, nó chới giới trong cái đời sống này. Cho nên nó tựa vào mẹ, nó tựa vào hơi ấm của mẹ, nó tựa vào tình thương của mẹ, của cha, của ông bà, của anh chị em, của tất cả người thương nó. Và khi nó đủ một cái năng lực để tách rời ra, thì con nhện này nó tạo nên một cái mối quan hệ khác. Đó là tình cảm nam nữ, hôn nhân, rồi lại một gia đình. Nó nối kết như vậy để nó được yên tâm trong cái đời sống này. Nó không thể trụ được. Nó tạm an ủi với nó rằng đây là điểm tựa. Nó an ủi với nó rằng đây là bến đậu. Nó an ủi với nó rằng, hay nó sai lầm, nó nói rằng đây là nền tảng của đời sống, đây là nền tảng của hạnh phúc, đây là tất cả những cái điều tối thượng của thế gian. Tà kiến đó đã đưa nó đến sự đau khổ không ngực. Khi những cái tao nhện này đứt đi đó, nó không hiểu rằng đó là vô thường, có mặt thì phải vắng mặt, sinh phải diệt và luôn luôn có sự biến đổi. Nó có thấy như thế, nó có biết như thế, nhưng mà nó không chấp nhận được. Và bởi vì nó không bao giờ muốn tách rời đó khỏi cái nối này, cho nên nó vẫn nối lại những cái tao này. Và nó nối trong mờ tối, trong đau khổ, trong suy sụp của nó. Và đấy chính là hôn trầm Thủy Miên đã đè nát cuộc đời của nó, cuộc đời huệ mãn của nó, không thoát ra. Quý vị sẽ thấy sức mạnh của triền cái, hôn thủy triền cái, và sức mạnh của kiết sử này, nó phủ lấp trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ngỡ là chúng ta ra được, không có dễ dàng ra được. Xin mời quý vị nghỉ dậy là. Như vậy chúng ta có thể nói rút gọn lại đó, là cái pháp hôn trầm Thủy Miên, khi nó có mặt ở trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái trạng thái tâm của chúng ta đó là không có muốn ứng xử trước cái hoàn cảnh nào hết. Chỉ là một cái trạng thái thụ động, một cái trạng thái mà giống như là co rút lại, không có muốn ứng xử gì cả. Và một cái trạng thái mệt mỏi, lười biếng, chán nản, buông trôi ở trong tâm. Nó làm cái, có khi nó làm cái trạng thái gọi là ngán ngẩm. Ví dụ như nói là ta rủ mình làm cái chuyện gì đó chẳng hạn, mà cái chuyện đó là mình trước nay vốn là rất giỏi, nhưng mà vừa nghe nói dứt tiếng là nó ngán, không muốn tham gia nữa, không muốn làm. Và cái này đó cũng xin nói thế này, là khi chúng ta đó làm một cái công việc gì mà mình thuần thục, mình giỏi rồi đó, thì có khi mình làm quá mức chịu đựng của mình, tức là cái cường độ của công việc đó, nó tăng lên quá mức mà, thì lâu ngày nó sanh bệnh, nó sanh bệnh nó trong tâm, và cái bệnh của nó sẽ hiển lộ rõ ràng là khi người ta nhờ đúng cái sở trường của mình, nhưng mà mình ngán lên tới cái cần cổ là không muốn làm, từ chối liền. Nó đó, nó chính là cái hôn trầm tự nhiên. Cho nên nó bao giờ cũng vậy đó, là khi chúng ta làm việc đó, thì chúng ta có cái nỗ lực là cái điều chúng ta nên làm, nhấc mình lên tinh tiến hơn một chút nữa. Tức là lúc nào chúng ta cũng sắp tấn mình thêm một chút. Nhưng mà đó chỉ là khuyến khích, nhích chút xíu thôi. Còn chúng ta đó, bắt buộc mình đó, phải làm quá sức chịu đựng của mình để mà kết toán công việc cho nó nhanh chóng, để cho nó đạt cái thời gian tính của nó đó, thì chúng ta sẽ bị bệnh. Cái bệnh mà nó hiển lộ rõ nhất đó, là khi nó đúng cái công việc của mình rồi. Cái chuyện này với người khác thì khó khăn, nhưng mà với người mình, với mình đó, thì làm rất là nhanh mà rất là hoàn hảo. Nhưng mình ngán rồi, nghĩ tới là ngán, nghe nói tới là ngán, nó đã thành bệnh đấy. Cho nên không phải là khi mà chúng ta đã hành những cái pháp thiện, mà nếu chúng ta không biết thì nó sẽ duyên với pháp bất thiện, và cái duyên này nó tạo bệnh trong tâm. Cho nên hôn trầm và thủy miên là bệnh của tâm, bệnh giải đại, bệnh làm biến ở trong tâm, bệnh ngán ngẩm công việc, thụ động trước công việc, buông xuôi hết tất cả. Sư cô nói là nó có nhiều lý do, nó không phải một lý do, nhưng có một cái lý do bất ngờ nhất mình không nghĩ đó, là cái chuyện mình đã quá sức mình trong cái việc làm, thì nó cũng đưa đến một cái bệnh. Chứ không phải mình làm sai nó mới đưa cái bệnh mà thôi, ngay cả mình làm đúng mà nó quá mức chịu đựng, mình bắt ép nó hoài, kỷ luật thép với nó hoài, thì đứng về mặt thế gian đó là nó thành tựu, nó hoàn tất công việc tốt. Ví dụ như mình nói một cái hệ thống mà làm việc dây chuyền chẳng hạn, rồi bây giờ mình tăng ca, thì cho đến lúc nào đó thì những người công dân đó, họ bị bệnh trong tâm là do cái tăng ca. Mặc dù cái tăng ca đó mình trả lương cao, mặc dù cái tăng ca đó mình cho người ta ăn uống đầy đủ đi nữa, nó sanh bệnh trong tâm. Và như vậy mình làm chủ đó, mình phạm tội, mình làm cho cái huệ mạng của người ta đó nó bị bệnh hoạn, nó bị che lấp, nó bị lui sụp. Chứ không phải nói là mình tăng ca mà mình trả tiền người ta hẻo, mình cho người ta ăn hẻo nữa thì cái chuyện đó thôi miễn bàn. Cái này mình trả luôn rất cao, mình bồi dưỡng người ta đúng mức, nhưng mà những người này họ bị cái áp lực công việc đó, dần dần họ bệnh ở trong tâm. Đó mình cũng tạo tội mà mình không biết. Mình nghĩ rằng sòng phẳng, mình không ép ai cả. Ai muốn tăng ca mình cho tăng ca, mình tăng ca mình trả tiền lương xứng đáng. Nhà mình á là coi như bồi dưỡng xứng đáng, mình không có lỗi gì hết. Thưa quý vị, mình phạm vào trong những cái lực tâm linh mà mình không biết, tại vì mình chạy theo lợi nhuận, mình chạy theo cái thời gian tính mà mình nhận cái hợp đồng này là mình phải hoàn tất cho sớm. Mình không có ước lượng được cái thời gian, hoặc là mình ước lượng được nhưng mình nghĩ rằng mình nhồi được cái người công dân của mình làm việc tối đa, hết mức tối đa. Rồi sư cô đọc một cái bài báo, thấy ở cái quận Tân Bình, Tân Phú này đây nè, có hai cái cơ xưởng về may, mà nơi đó là khi người ta tìm tới thì có 21 trẻ em từ 16 tuổi trở xuống 12 tuổi làm việc như vậy, rồi từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm, khi nào tăng ca là lên tới 2 giờ sáng, thì tất cả những đứa trẻ đó mặt mày đó không có thấy một cái chút sáng sủa nào cả. Ăn uống thì cực kỳ thiếu thốn. Những ngày mà được nghỉ, ví dụ như Tết 30 tháng 4 rồi đó, thì cũng nhốt ngồi thu lưu ở trong nhà. cái ác đó là không thể tưởng được. Vì những cái đứa trẻ này nó bị những cái áp lực đó nó đè ở trong tâm, rồi nỗi nhớ nhà, rồi đói, rồi khổ, rồi sống trong 20 mét như vậy mà vừa làm việc, vừa ăn, vừa sống như vậy. Có cơ sở đó 16 trẻ em tất cả, chưa kể người lớn, mà có một cái nhà vệ sinh. Lấy tiền chi nhiều vậy để mà làm khuyết cái huệ mạng của mình như thế này. Cái đồng tiền đó chết không đem theo được, nhưng tội lỗi này dính khắn ở trong tâm. Mà nó chưa phải chỉ dính khắn ở trong tâm của mình, nó liên đới tới những chúng sinh này. Nó nhìn cái mặt của mình là nó biết ngay đó là cơn ác mộng của nó trong mấy năm làm việc. Nó không hề thấy một đồng lương, nó không biết là bao nhiêu bởi vì đã đưa cho cha mẹ nó. Cái nỗi đau khổ này đè chịu trong tâm nó, làm cho nó lúc nào cũng buồn, làm cho nó lúc nào cũng ngao ngán. Những cái ngăn che này nè, cái đồng tiền không có mua được ánh sáng. Cái đồng tiền càng dày lên bao nhiêu, càng che lấp cái huệ mạng bấy nhiêu. Nên người ta tham mà người ta không thấy mình quá dại dột, trả một cái giá quá đắt khi mà bóc lột sức lao động của trẻ em chỉ vì cái lợi nhuận của mình. Nuôi ai? Người nào hưởng cái đồng tiền đó, người đó có cộng nghiệp trong đó. Quý vị thấy cái ác khi người ta xây một cái tổ ấm gia đình chưa? Thấy không ra, nhìn không ra. Bản thân mình cũng cật lực nơi đó để mà coi sóc thợ thiền, rồi tính toán làm thế nào đó cho người ta ăn ít mà có lợi cho mình nhiều. Nhưng mà mỗi một cái toan tính đó không đem lại những cái quả thiện lành, mà mỗi cái toan tính đó đem lại sự bất hạnh cho chính mình. Khi mà đường luân hồi đó, cả thế gian này cũng toan tính với mình như vậy đó, mình chịu nổi hay không? Bây giờ đó, chỉ có hai người này tính cho mấy chục con người đó, nhưng mà khi mấy chục con người đó cùng với thân nhân của họ tính trở lại, thì hai cái mạng này có chịu nổi hay không? Cho nên người ta sống mà không nghĩ tới tâm linh. Người ta nghĩ tới cái pháp của thế gian là cái vật chất trong hiện tại mà thôi. Đâu có ai nghĩ rằng đó là những pháp ngăn che. Ai nghĩ cả? Không ai thấy nó ra cả. Ta thấy nó là bình thường trong cái đời sống. Bây giờ chúng ta xem cái pháp phong trầm thủy nguyên này á, nó có hai phía. Một cái phía là nó ở bên ngoài, và một cái phía thì nó ở bên trong. Cái phía ở bên ngoài đó, ví dụ như bây giờ mình bị một cái vật cứng gì đó đập vào trong đầu chẳng hạn, thì bất tỉnh, thì nó sẽ rơi vào trạng thái hôn trầm và thủy miên. Đó là một cái dạng là bị tác động bên ngoài. Hoặc là có cái những người đó là do uống thuốc ngủ, hoặc là do uống thuốc có chất thuốc ngủ cũng tạo nên trạng thái này. Và đây là những cái người mà bị bệnh trong tâm và không có giải mã được, cho nên nó trở thành bệnh trầm cảm. Và bệnh trầm cảm này nó diễn ra dưới nhiều dạng. Như lần trước có nói với vị đó, một là cái người này đó là coi như không có muốn cái gì nữa. Hồi đó thích nghe nhạc, bây giờ cũng không thích. Hồi đó thích mua sắm quần áo, giờ cũng không thích nữa. Hồi đó thích đi cảnh đẹp này kia nọ, bây giờ cũng không thích nữa. Hồi đó thích đi chùa, bây giờ cũng không thích nữa. Hồi đó thích tụng kinh tu thiền, bây giờ cũng không thích nữa. Hồi đó thích là cùng với bạn bè đó là tán gẫu chơi cho vui, giờ không thích nữa. Hồi đó thích rủ bạn nấu ăn rồi cho nó ngon, giờ cũng không thích nữa. Nói chung không thích gì hết, không nói tới ai hết, không gì hết. Cái đó là một dạng của trầm cảm. Một dạng thứ hai nữa là không chạm tới thôi, chạm tới là nảy lửa liền, tức là rất nóng nảy, bực bội khó chịu. Một dạng thứ hai. Một dạng thứ ba nữa cằn nhằn hoài. Có thì không cần phải nói với ai, không cần phải trình bày với ai, nhưng mà nó lầm bầm ở trong tâm, nó lầm bầm hoài, nó là cái dạng trầm cảm nhiều dạng. Thì khi đó ở các nước phương Tây đó, người ta đến các cái nhà tâm lý học để mà người ta nói tại sao tôi lại ở trong cái trạng thái thế này, thì bác sĩ tâm lý học đó sẽ tìm cách để cho mình thay đổi cái đời sống hàng ngày. Nhưng mà bây giờ hôm nay thay đổi tới cảnh này thì vài tuần sau thì nó trở thành cảnh cũ, thì cái bệnh nó tái phát trở lại. Thế là người ta mới dùng tới thuốc. Mà trong cái thuốc cho người trầm cảm là có thuốc ngủ. Thì cái người này đó mỗi lần như vậy thì uống vô thì ngủ thì nó quên đi. Thì thấy không? Dùng cái thuốc đó để tăng cái trạng thái thụy miên lên. Và khi uống đến một cái độ nào đó mà nếu người này mà thiếu cái thuốc đó đó thì nó sẽ bị nôn. Bị nôn rồi nó mất ngủ. Rồi sẽ tăng liều lên. Cho đến một mức độ nào đó mà khi bên Tây y nói rằng là tới đây là cấp độ cao nhất của nó rồi, thì người này sẽ rơi vào trong sự khủng hoảng. Và lúc đó thì nó sẽ rơi vào không phải là trầm cảm nữa mà nó có thể bị tâm thật. Như vậy cái nơi chốn không phải là ở nhà để uống thuốc đó nữa, mà có thể vô trong viện tâm thần. Thì trong cái thuốc đó đó, nó có chất thuốc ngủ. Nó làm cho cái hệ thống thần kinh của mình á, là nó bớt nhạy cảm, nó bớt bị kích thích, và lần lần á, nó suy kiệt. Và cái đó là hình ảnh của rượu, đó là hình ảnh của ma túy. Nó tấn công vào trong cái bộ não. Thì quý vị thấy là hôn trầm thụy miên nó đi bằng những pháp ở bên ngoài. Rồi bây giờ đây, có những người đó nghe nhạc để ngủ, có những người xem phim để ngủ, phim gì cũng được hết. Bắt lên thì coi hơi rồi nó mệt thì ngủ. Nghe nhạc lúc đầu nghe những bài mình thích, sau cũng cầm chỉ có nhạc thôi thì nó ngủ. Thậm chí có người đó là nghe kinh để ngủ. Ta nghĩ rằng đó là khỏi phải cần dùng thuốc ngủ, vẫn ngủ được. Nhất là suy nghĩ là nếu mình nghe kinh mình ngủ thì có phước hơn là nghe nhạc ngủ hoặc xem phim ngủ. Thưa quý vị, không có cái nào là đúng cả. Và cái lâm nguy ở chỗ đó là mình dùng những cái bài kinh hoặc những cái bài giảng đó như một dạng thuốc ngủ. Không phải nghe để tỉnh thức, nhưng mà nghe để ngủ cho dễ. Thì cái đó là cái tâm của mình nó bị che mờ, nó bị những pháp hôn trầm thụy miên che mờ. Cho nên khi mình cầm cái bản kinh Phật lên tay đó, ngó một chút rồi là nó ngủ trên tay như thế này đó, thì thưa quý vị, nó xóa đi tất cả những cái điều tốt đẹp mà mình đã ghi nhận trước đây. Hoặc là nó chập chờn, làm cho mình nhớ bị lệch lạc. Đây là cái mà nhiều Phật tử cũng trách sư cơ là sau những cái năm đầu tiên mà khi giảng về Di Diệu Pháp đó, đã không cho người ta thu văn. Bởi vì đó, sư cô thấy rằng là cái phước mà nghe Di Diệu Pháp là hiếm hoi lắm. Cho nên dẫu 5 người, 3 người mà nghe được Di Diệu Pháp thì cũng đủ rồi. Còn bây giờ mình thu băng ra mà người ta vừa ngủ vừa nghe, hoặc là người ta nghe đứt đoạn đứt khúc đó, rồi người ta nghĩ sai đó, thì cái đó là quá đau khổ. Cho nên đặt tâm ý vào trong đó để nghe thì phước lớn vô cùng. Còn mình biến nó thành một cái dạng thuốc ngủ trong cái đời sống của mình đó, nó còn nguy hại hơn là những cái thứ mà ca nhạc hay là cải lương gì đó, hay là cái đó là nhẹ hơn. Tại vì mình dùng những cái bài thuyết pháp hoặc những cái bài kinh này để ru ngủ, để đưa vào hôn trầm và thụy miên. Đó là những cái lực tác động ở bên ngoài mà chúng ta không biết. Cho nên khi mình nghe kinh, nghe thuyết pháp mà vừa cảm thấy buồn ngủ rồi, nhận thức ra rằng mình không nghe được nữa, thì đứng dậy tắt đàng hoàng, rồi sau đó đi ngủ. Phải có một cái phút giây thức tỉnh như vậy thì mới có lợi lạc. Còn cái hay nhất á, là khi chúng ta nghe được một đoạn một phần nào rồi á, thì chúng ta có thể tắt đi và chúng ta tập nhớ lại rõ ràng những cái đó, xong rồi chúng ta nghe tiếp. Thì những cái đó là cái cách học để cho những lời dạy của Đức Phật trở thành đó là tài sản của chính mình. Còn không, nếu chúng ta để cho cái tình trạng hôn trầm thủy nguyên ở cái khúc sau đó, nó sẽ che mờ hết những cái phần trước. Bây giờ sao mình nhớ lộn xộn, không có tốt đâu. Bây giờ hôn trầm thủy nguyên ở bên trong, thì nãy giờ chúng ta có nói rồi đó, là cái tâm mình nó giải đại, nó ngao ngán, nó ngán ngẩm, nó chán ngán, nó mệt mỏi, nó thụ động vân vân. Và khi mà nó thụ động, nó buông xuôi, nó muội lượt như thế đó, thì chúng ta phải khảo sát hai trường hợp. Nó là trường hợp nó phát sinh do thân và cái trường hợp nó phát sinh do tâm. Do thân là như nãy có nói đó, hoặc là sức khỏe kém, hay là mình mệt mỏi quá, nó cũng phát sinh ra cái điều đó. Hoặc là mình dùng những cái loại thuốc, nó cũng tạo nên cái trạng thái hôn trầm và thủy miên. Nên quý vị thấy những người mà dùng rượu đó, khi mà uống say rồi đó, quý vị nhìn con mắt người đó, quý vị thấy cái tâm si, quý vị nhìn cái sắc thái trên mặt người đó, những cái tế bào, những người biến đổi đó, thì quý vị thấy cái mặt của người đó đần ra. Người nào mà ở nhà có người say đó, hãy chụp hình trong lúc cái người đó nó rất là tỉnh táo, rất là thiện lành, vui vẻ, chụp đi. Rồi cái khi cái người đó say xỉn rồi chụp rồi quý vị rọi hai cái hình lớn lên, thì quý vị thấy thế nào là tâm si. Hoặc là khi người đó ngủ á, thì chụp quý vị thấy thế nào là thủy miên. Cái sự đần độn, cái sự u tối còn nằm trên đó, nó hiển lộ trên cái thân xác đó, đặc biệt là trong khuôn mặt đó. Khi nó chưa rơi vào, nó còn ở trạng thái hôn trầm, nó chưa vào thủy miên đó, chụp hình thấy hai con mắt nó thấy thủy miên. Mà cái thủy miên này á, cái gốc nó là si. Cho nên á, một khi mà nó điên cuồng lên á, thì không có ác nghiệp nào nó không dám tạo ra. Và những che lấp này, nó không phải che lấp trong một kiếp này, nó sẽ chở đi triền miên. Và nếu người ta chết trong cái trạng thái đó, người ta tái sanh không bao giờ có sự sáng suốt. Ngay cả trí thế gian cũng suy kém, huống chi là trí về tâm linh. Nhưng mà quý vị thấy không, người ta dùng cái thân này để mà thọ hưởng những cái thức ăn của ma dương. Rượu đâu có ngon, đâu có ngọt gì, nhưng mà ta thấy nó ngon ngọt, ta thọ hưởng. Ta thọ hưởng một cái trạng thái kích thích mà đưa vào hôn trầm và thủy miên, để cho người ta đó không còn phải suy nghĩ nữa, để không còn có phân biệt giữa thiện và ác nữa, không còn có một cái suy nghĩ sâu sắc và sắc bén nữa. Tất cả là lững lờ, tất cả là buông trôi, tất cả là không còn cái biên giới giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa đúng và sai, để người ta yên tâm rằng mọi sự đều tốt đẹp hết. Người ta tự che mờ mình như vậy, cho nên người ta thích đắm chìm trong đó. Hoặc là một cái người mà khi người ta bị thất tình, người ta rơi vào cái trạng thái hôn trầm và thủy miên, không tha thiết một cái gì nữa hết, không còn muốn gì trên thế gian này cả. Và khi cái thủy miên nó xảy ra, thì quý vị thấy người ta xé quần xé áo ra, đi lang thang ở ngoài đường, bốc ăn bất cứ cái gì không biết nữa. Nó mở hai con mắt như vậy, nó không có ngủ mà nó là thủy miên, cho nên nó sống như một người mộng du. Thì người ta sai lầm ở chỗ người ta đánh cược cái cuộc đời của người ta vào một đối tượng mà người ta ngỡ rằng cái đối tượng này là chân hạnh phúc của mình. Giống người đánh bài á, đặt một tụ là hết, không có chừa lại một chút gia sản nào hết, đánh một tụ thôi, nghĩ rằng là mình sẽ thắng cuộc. Nhưng mà đây là phá sản. Như vậy là người ta bị nó ụp xuống một cái là tối tăm trời đó, không còn biết gì hết, hôn trầm mà không phải buồn ngủ, và thủy miên mà không phải là ngủ. Nên ở nhà phải gửi vào trong nhà thương điên, và trong nhà thương điên rồi thì đó, ăn cũng hôn trầm, ăn cũng thủy miên, chứ đừng nói chi ngủ. Vì thế thấy cái pháp này ghê gớm chứ. Cho nên khi người ta không nhận diện ra đó thì người ta không sợ. Nhận diện ra rồi mới thấy kinh hoàng cho những cái ô nhiễm trong chính cái tâm của mình. Hoặc là nó sẽ hiện diện ra với những cái trạng thái là trước những cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Thì cái người này trùng bước, cái người này thối lui, cái người này buông trôi, không có một chút phấn đấu nào. Thì cái đó là triền cái hôn trầm và thủy miên đã chế ngự nơi người. Còn có những người có phước báo á, thì khi mà khó khăn phát sinh, khi mà cái hoàn cảnh cực khổ phát sinh, khi mà những cái cản trở phát sinh, thì nơi người này nó gọi là sử dụng hết cái sức bình sinh của mình để vượt qua chướng ngại. Đó là tinh tấn có mặt ở trong tâm, và đó là thiện trí có mặt ở trong tâm. Và người này đã chiến thắng được hôn trầm và thủy niệm. Nên đó là những cái khó khăn nó có thể đánh bại những kẻ nhu nhược và yếu hèn, nhưng những cái khó khăn nó làm phấn chí những người có nghị lực, có sự tinh tấn, có sự hướng lợi, hướng thượng dương lên. Nó nói Dí phẩm đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Người ta vượt trội một cái năng lực hùng mạnh của người ta ở chỗ có sự tinh tấn, có sự vượt bậc trong những lúc khó khăn. Và chính nơi đó mới thấy phước lành của mình trổ ra. Nơi đó mới thấy cái năng lượng tu tập của mình nhiều đời nhiều kiếp trổ sanh. Cho nên khi những cái hạt giống mà rải xuống cái đồng bằng này mà nó lên được những cái cây là bình thường, nhưng những cái hạt giống rải trên những cái vùng núi luôn, mà từ đó những cái phiến đá đó, từ những cái khe đó mà nó có thể lên được những cái cây, thì những cái cây đó cực kỳ chắc chắn. Cho nên chúng ta đừng bao giờ ngồi đó để chờ đợi những hoàn cảnh thuận tiện cho mình mới tu. Không phải chờ đợi có những người bạn lành mới tu. Chúng ta hãy coi mình là những cái hạt giống rải trên những cái triền núi. Chúng ta phải dùng sự tinh tấn của mình, nghị lực của mình và phước báo về thiện trí của mình để chúng ta tồn tại trong những cái điều kiện cực kỳ khó khăn mà thiện lành nội tâm của chúng ta vẫn phát sinh được. Đó là một cái sự chiến thắng đối với cái pháp hôn trầm và thủy miên ở trong tâm của chúng ta. Đó gọi là những cái hôn trầm và thủy miên, nó ở bên trong và bên ngoài của chúng ta. Cho nên đó, khi mà quý vị thấy rằng các chùa để cái chữ duy tuệ thị nghiệp đó, thì đó là cái lời dạy á, là chúng ta hình thành một cái thói quen. Nghiệp đây là cái thói quen, cái tác ý tạo thành cái thói quen, là lúc nào cũng vậy á, là phải đưa mình ra khỏi hôn trầm và tùy miên. Dù mình đi nghe pháp mình hơi buồn ngủ một chút, mình đổi cái tư thế một chút. Và thường đó là khi mà cái hôn trầm thủy miên mà nó phát sinh đó, là do cái này đây, do cái sở hữu tầm này đây. Khi nó phát sinh trong tâm của chúng ta đó, thì cái sở hữu tầm này á, nó đối với cái đối tượng mà nó đang nắm bắt đây đó. Ôn lại cái cũ chút xíu rồi nói gì quý vị sẽ hiểu được. Ta coi đây như là một cái đề mục. Đây là một cái đối tượng. Tác ý nó sẽ đi con đường thế này, là nó hướng tới. Nhưng mà sở hữu tầm á, nó tìm tới đây, nó hữu tâm, nó sẽ đi con đường đây. Đây là tâm, đây là tác ý, đây là tứ. Nó vào bên trong tứ đây, nó sẽ đi những đường tiếp theo. Khi nào mà hôn trầm phát sinh trong tâm chúng ta nữa, có nghĩa là tứ làm việc không được, tâm làm việc không được, tác ý hết làm việc luôn, thì nó sẽ rơi vào hôn tầm. Cho nên chúng ta tác ý trở lại, sở hữu tầm chúng ta tìm tới, sở hữu tứ chúng ta đi sâu vào, thì chúng ta thoát. Cho nên khi mình hành thiền cũng vậy, khi cái tâm của mình nó, mà cái tác ý và cái tầm tứ nó không đến đề mục rồi là nó vô hôn trầm. Và khi nó thích thú, nó đi ra khỏi đề mục của nó thì nó lạc thiền. Cho nên cái người hành giả đó phải có cái tác ý. Trong đời thường cũng vậy, khi chúng ta làm một cái việc gì và chúng ta lắng nghe một cái gì mà chúng ta thấy là nó hôn trầm rồi đó, thì chúng ta nhớ ba cái này. Đưa cái tác ý mình trở lại cái đề mục, tìm đến cái đề mục, tìm hiểu sâu hơn cái đề mục, thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái hôn trầm và thủy miên. Cũng như trong cái đời sống mình làm một cái việc gì nó khó quá, nếu mình thấy đó đứng chừng rồi đó thì thôi xả. Nhưng khi mình bồi bổ cho cái sức khỏe của mình nó khỏe trở lại, thì mình bắt đầu trở lại cái đối tượng và cái đề mục mà mình đã đang gặp khó khăn đó, thì cái tác ý trở lại, tìm hiểu trở lại, đi sâu trở lại, rồi chúng ta sẽ giải lần lần, giải lần lần, giải lần lần ra. Không khi nào là một lần. Cho nên người ta nói là khi mình làm cái gì mình chịu khó được á, thì cái tâm mình nó dính vào trong đó. Nó mệt thì nó nghỉ, nhưng mà nó khỏe thì nó dính trở lại. Nó mệt thì nó nghỉ, mà nó khỏe nó dính trở lại. Để nó càng lúc nó càng đào sâu vô, đào sâu vô, đào sâu vô, thì nó sẽ tìm thấy một cái đường đi tốt nhất cho công việc làm của nó. Cái tu tập của mình cũng vậy. Đó là cái con đường, mà đây là những cái pháp mà thuộc về sở hữu tợ tha. Và chúng ta hiểu rằng sở hữu tợ tha này có trong 121 tâm. Khi nó làm việc được đó, thì bao giờ trong tâm của chúng ta cũng có sự tinh tấn. Và sự tinh tấn này nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi cái trạng thái hôn trầm và thủy miên. Và mỗi một ngày chúng ta cố gắng giảm bớt cái sự ngủ nghỉ của mình. Và đặc biệt là tự mình phải thấy mình có thích ngủ nghỉ hay không. Nếu mà có cái điều đó, phải giáo dục lại, phải khuyên nhủ mình trở lại. Không có nên lấy đó làm một cái thứ thọ hưởng. Tâm ma của mình á, nó dùng cái đó là thọ hưởng. Trong khi đó là Đức Phật dạy người tu đó, khi những cái hôn trầm thủy nguyên này nó phát sinh là do tinh tấn của mình đã suy sụp rồi đó, thì mình cố gắng nuôi dưỡng cái tinh tấn trở lại, để mà chiến thắng một chút, chiến thắng một chút, chiến thắng một chút. Rồi sau khi mà mình nó chiến thắng không nổi, mình chiến bại đó, thì mình cũng nói rõ ràng rằng là bây giờ ngủ. Thì phải như vậy đó, thì mình mới thoát khỏi hôn trầm thủy miên. Còn không đó là hôn trầm thủy miên lúc nào nó cũng bao quanh mình đó, như mây, như khói, như sương. Thật là êm đềm, thật là nhẹ nhàng, không? Mà thật là dễ dãi. Nhưng nó là úp chụp trong cái đời sống của mình, như một cái tấm lưới, mà nó là cái tấm quang mỏng, có khi nó đủ màu sắc hết. Chính mình tạo ra những cái màu sắc đó. Và đặc biệt nó nằm trong cái trạng thái tâm mà ưa thích thọ hưởng của mình. Mỗi người có sự ưa thích thọ hưởng khác nhau. Nhưng mà khi cái sự ưa thích thọ hưởng nó nằm trong cái chỗ là thích ngủ nghỉ, thích bao nhiêu đó rồi, ai làm gì làm, tôi ngủ nghỉ tôi không có tội lỗi gì hết. Người ta thức ta làm bậy tôi mới tội lỗi. Còn tôi chỉ ngủ thôi đâu có gì đâu tội lỗi.

cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Khi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ông tụ nha ta vô. Khi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ông tụ nha ta vô. Khi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ông tụ a ta yo y đăng quát ta mê pun nhang a sa va kha ya va hăng hô tu. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để rời khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.